Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 88, họp hội độc thân. Góc truyện audio.com. Konoha về đêm quả thật rất thanh bình. Sau một ngày làm việc nặng nhọc, ai ai cũng trở về và nghỉ ngơi thư giãn. Họ mang những chiếc ghế lớn ra ngồi trước cửa nhà hoặc ghé qua một quán quen nào đó để bàn tán về những việc đã và sắp xảy ra. Ở quán thịt nướng này cũng thanh bình không kém. Không những thế, nó còn có phần hơi bị quá khích bởi sự xuất hiện của nhóm người quen thuộc kia. Nữa đi ạ, mang cả rượu ra đây cho cháu cô chủ quán ơi. Ông đầu con Akamaru lắc qua lắc lại. Kiba gào lên đầy phấn khích, đưa một tay quàng ra sau vai anh chàng béo ngồi bên cạnh. Cậu vỗ bôm bốp, Choji, hôm nay cứ bét nhè đi. Naruto sẽ bao chọn luôn mà. Ha ha ha, yeah yeah, này mấy người, tên ngố cao mạt, hét toáng lên trong vô vọng. Rốt cuộc đây có phải họp độc thân cái gì không hay là mấy người bóc lột tôi vậy? Detti Bayu, thì tính chất của cuộc họp độc thân là bắt nạt những thằng dám bỏ hội mà. Shikamaru gắp một miếng thịt bò tọt vào mồm sau lời giải thích vô cùng chân thực đó. Cậu ấy nói đúng đấy. Shino đang im lặng ngồi trong góc cũng đột ngột lên tiếng. Đây có thể nói là, phí cho cậu theo vợ bỏ cánh con trai chúng tôi ở lại. Naruto đau khổ mở cái ví con ếch quen thuộc ra xem. Khuôn mặt trở lên nhăn nhúm hơn bao giờ hết, tiền thưởng 3 nhiệm vụ cấp A của tôi. Nói rồi, cậu quay ngoắt lại phía tên con trai ngồi ngay bên cạnh. Đôi môi bĩu dài ra, còn tên tê mê này nữa. Sao cậu cũng có mặt ở đây? Detti Bayu, tôi tưởng cậu dị ứng với mấy vụ đàn đúm này chứ. Mái tóc dài ngưỡng lên, con mắt đen của anh khẽ liếc nhẹ quả đầu vàng chóe của cậu bạn thân. Giơ tay quăng thêm vài miếng thịt to phạc nữa vào bàn nướng. Sasuke đáp trả một cách đầy châm chọc, ờ thì ăn miễn phí mà. Hề, tên tê mê chết bầm, cứ vậy sau đó, đám con trai không ngừng ầm ĩ trêu đùa đủ kiểu và đủ thể loại. Chỉ có đúng một chàng trai không bị cuốn theo đang bận suy tư vài thứ. Nhìn chằm chằm đám bạn to đầu mà nghịch hơn quỷ của mình. Chàng trai đó cười tâu, này mấy người, cưới vợ tốt lắm sao? Câu hỏi vừa vang lên, ngay lập tức tất cả đều trở lên im lặng. Mọi con mắt đổ dồn về phía người đặt câu hỏi. Đó chính là anh chàng sai siêu ngu ngơ của chúng ta. Shikamaru dựa lưng vào tường, ngón tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương. Cậu không biết ư, việc cưới vợ ấy. Nó cực, con mắt xanh của tên đần nháy nháy. Nó cực không hay, Shikamaru, Kiba cùng đồng thanh, vừa mất tự do lại còn bị vợ quản. Rất phiền phức, thật à, Broly há hốc mồm kinh hãi. Mặc kệ cho chàng trai sai gật gù như khám phá ra cái gì mới lạ lắm ở ngay gần đó. Ê, cái quái gì vậy? Naruto trở lên đần thối hơn bao giờ hết, lay lay thằng bạn nối khố bên cạnh. Cậu rầu rĩ hỏi, tê mê, cậu cũng thấy thế hả? Đừng đánh đồng tôi với lũ ngốc các cậu. Đô bê, Sasuke nói, phiền thật mà, này. Lũ con trai ngốc nghếch, ai em dùm đi, vâng, sau một hồi nghe các anh ở bàn đằng kia bàn tám. Cuối cùng, các chị ở bàn đằng này cũng không chịu nổi bức xúc mà lên tiếng. Đứng bật dậy chỉ thẳng đôi đũa vào các đấng mày râu. Cô nàng nhà Yamanaka đầy bực tức, thấy phiền thì đừng có mà lấy vợ nữa. Ở vậy và chết già đi, và, bọn này sẽ không gả Hinata cho tên ngốc kia đâu. Phải đó, đặt dầm cốc nước xuống bàn. Sakura khoác tay Hinata, chị em chúng ta không cần. Mấy cậu à, Hinata xua tay, bối rối không biết nên làm gì. Này đằng gái, bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Kiba cười chống chế, anh thấy họ nói cũng đúng nhỉ. Sai nhìn Ino, không biết bản thân vừa đổ thêm cả thùng dầu vào đống nữa. À, lũ ngốc, cả anh nữa. Sai Baka, Ino nắm chặt nắm đấm, toàn thân chỉ như muốn bùng nổ. Thôi, Ino, cậu biết thừa là lũ con trai rất ngố mà, và còn cả biến thái nữa. T, Stanton nói nhanh, ung dung gẩy miếng thịt vào bát của từng cô bạn. Ai, bọn tớ không hề mà. Rockley gào lên, hừm, có thật không? Ino vẫn không chịu nhượng bộ. Naruto, cậu có dám khẳng định với tụi này là cậu chưa từng liếc hay quan tâm tới vòng một Hinata không? Hả, Naruto đứng bật dậy, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Chấm, xung quanh, cả lũ bạn trời đánh đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Không ai bảo ai, tất tần tật cả lũ đều căng mắt lên nhìn cậu trai nhà Uzumaki. Đến Choji còn quên cả gắt thịt vào mồm, túm lấy gấu áo, Naruto hướng mặt nhìn cô vợ chưa cưới để cầu cứu, nhưng bị ăn ngay một quả bơ to vật, im thít, phải mãi một lúc lâu sau Naruto mới thỏ thẻ trả lời. Ừ thì, tớ vẫn là đàn ông mà, hoài, thật dê cụ, cả đám con trai đặt tay xuống bàn, nhưng tụi này thông cảm mà, ha ha ha, ờ thì, Naruto cố gắng giải thích. Các cậu cũng biết là cô ấy rất thu hút mà. Chứ như Sakura thì, Naruto nhìn Sakura đang gầm gừ cậu từ đằng xa. Bất chợt thở dài ngao ngán. Ngồi phịch xuống sàn nhà ấm áp. Naruto chống tay vào cằm. Cậu phàn nàn với cả hội con trai trong khi mắt vẫn nhòm cô gái tóc hồng từ đằng xa. Mấy người có thấy khẩu vị tên Sasuke rất lạ không? Chàng trai áo đen nghe xong. Bất chợt dừng đũa. Véo một cái cực đau vào đùi thằng bạn thân. Sasuke đe dọa, cấm tên Dobe nhà cậu nhìn thứ gì ngoại trừ mặt cô ấy. HNM, vâng, đó là bài học đau đớn Naruto rút ra từ cuộc họp vô cùng quan trọng này. Trên người Sakura, cấm nhìn gì ngoài mặt. Nếu không tên Teme chết bầm sẽ xẻo chết. Cách chương.